Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 958, tạm thời hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người theo bản năng liếc nhìn Lâm Mang kỳ quái. Nếu không phải Thiên Cơ Tam Thập Lục nhắc đến, thì bọn họ đã quên mất. Chuyện này, ngay lập tức, họ có cảm giác như mình sống còn hơn chó. Hàng trăm năm tu luyện, còn không bằng mười mấy năm của người khác. Thiên Cơ Tam Thập Lục trầm giọng nói, Chân Long chi huyết thật này có thể khiến chúng ta khôi phục trạng thái của thời trẻ, mặc dù không thể thực sự trường sinh bất lão, nhưng tác dụng này đã là phi thường. Ngoài ra, có lời đồn rằng Long Châu có thể khiến người ta bước ra khỏi bước cuối cùng này, hoàn toàn vượt qua thiên địa chi kiều. Long Châu này chỉ có một, nhưng Chân Long chi huyết thật này thì có rất nhiều. Lâm Mang như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Cơ Tam Thập Lục. Người này biết lại hơi nhiều, những chuyện này đến cả Trương Tam Phong còn không hiểu rõ. Quan trọng là người này nói ra tin tức này, lại có mục đích gì? Chân Long này thật sự có thể giúp người ta bước qua bước cuối cùng này. Chăng, về cảnh giới sau thiên địa chi kiều, không ai biết rõ, đều đang ở giai đoạn mò mẫm, nhưng Chân Long vốn là dị thú trên đời, được thiên địa tạo nên, có lẽ thật sự có khả năng. Nói thật thì trước đó hắn đã định diệt trừ mấy người này, nhưng chợt nghĩ đến Chân Long ban nãy, hắn lại thôi ý định này. Huống chi, tạm thời giữ mấy người này lại, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng Quang chắp tay đứng bên cạnh, nghe ngóng thật tĩnh lặng, ánh mắt thâm sâu, không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng. Lâm Mang chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền không để tâm nữa, quay sang hỏi. Không biết chư vị có từng nhìn thấy người giang hồ nào tiến vào bí cảnh? Không, Thiên Cơ Tam Thập Lục lắc đầu, nói. Khi bọn ta đến đây, nơi này không có một người nào. Giáo chủ của Bái Nguyệt giáo là Lam Kỳ không để ý lắm, nói. Có lẽ đã bị xúc sinh kia nuốt sạch rồi. Không có thực lực mà cũng dám xông vào nơi này, tự chuốc lấy cái chết thôi. Mặc dù hắn là giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, nhưng căn bản chẳng mấy quan tâm đến việc giáo phái, trong lòng hắn, chỉ có thông thiên cảnh mới khiến hắn hơi để tâm một chút. Những người khác dù chết hết, hắn cũng không để tâm đâu. Huống chi là mấy người giang hồ hạng người thường này, mọi người thương lượng xong xuôi, đợi ba người Thiên Cơ Tam Thập Lục phục hồi sức mạnh, bọn họ mới khởi hành đến chỗ Chân Long đó. Giữa đám phế tích, Chân Long cuộn tròn bỗng dưng mở bừng mắt, sấm sét cuồn cuộn quanh thân. Trong cặp mắt tròng to như quả núi, tỏa ra thâm ý hung bạo. Gào, Long Ngâm rung trời, sóng khí cuộn trào dâng lên từ mặt đất, đá vụn tràn ngập bầu trời. Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ, tiếng gầm giận dữ cuồng bạo như thực thể, khiến hư không rung chuyển. Bị quấy dày liên tiếp, trong lòng nó đã sớm chất đầy lửa giận. Trong nháy mắt, mọi người bay lơ lửng tiến đến, đứng sừng sững khắp thiên. Địa, nhân loại, cút. Tiếng gầm giận dữ rõ ràng vang lên trong đầu mọi người, như chuông lớn vang lên, liên hồi không dứt. Thân hình khổng lồ của Chân Long cuộn tròn dưới đất, nhìn từ trên xuống, giống như một dãy núi lớn. Thế nhưng càng đáng sợ hơn chính là khí thế u ám mà hắn vô tình toát ra. Lâm Mang khẽ thở dài, vốn tưởng rằng Tỷ Hưu chỉ là loại truyền thuyết, nhưng so với tên này thì đúng là còn kém xa. Dị thú thiên địa đạt đến cảnh giới Chân Long như hắn thì trí khôn đã không thua gì con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm vào đó là thực lực thật sự của loại dị thú thiên địa này rất khó có thể đánh giá bằng cảnh giới của con người. Thiên Cơ Tam Thập Lục cười hiền lành nói, chúng ta chỉ muốn mượn chút đồ của ngươi mà thôi. Nếu ngươi cho chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Chân Long ngẩng đầu, râu rồng tung bay từ hai lỗ mũi như vực sâu của hắn, phun ra hai luồng hơi nóng, phát ra giọng nói như sấm vang. Mượn cái gì? Những con người này tuy nhỏ bé, nhưng lần này hắn lại cảm thấy được vài luồng khí tức không hề yếu ớt. Những người xung quanh đều không lên tiếng, chỉ âm thầm điều động lực lượng thiên địa xung quanh. Thiên Cơ Tam Thập Lục mỉm cười, cười nhạt nói, máu của ngài càn rỡ. Chân Long nhất thời nổi giận, thân hình khổng lồ bay lên tận trời, hàng loạt sấm sét nhằm vào một vài người ập xuống. Cả bầu trời trong nháy mắt tối sầm, chằng chịt sấm sét trải rộng khắp bầu trời. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn trong lòng, vội vàng sử dụng các phương pháp để né tránh. Thường thì dị thú thiên địa chỉ sử dụng tối đa một loại lực lượng thiên địa. Nhưng con chân long này có vẻ như không hề bị hạn chế, có thể tùy tiện sử dụng nhiều loại lực lượng thiên địa, không những nhục thể cường tráng, mà ngay cả pháp lực cũng vô cùng phi phàm. Ngay khi sấm sét dâng lên, mặt đất nứt ra, nham thạch phun trào, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Cách chương